Lưu luyến ngàn năm, chương 68, chỗ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc Blackbeard, tiếng vang thật mạnh làm phòng sách chợt trở nên lặng ngắt như tờ. Đây là thật, Cygnus lửa giận ngút trời nhìn người chỗ này. Con bé kia thật sự biến thành hồn ma trở lại. Đúng vậy, tin tức này là thực. Rosan cao mày nói, không ngờ sau khi biến thành hồn ma không phải bồi hồi ở Romani mà trở lại Hogwarts. Chà à, dù cô ta trở lại cũng không sao cả, ngày đó khi con đi tìm cô ta đã dùng thần chú mê hoặc cô ta không nhận ra con. Hơn nữa dù cô ta biết là con, nhưng lời con nói thì rất nhiều người đều cho là sự thật, họ cũng không thể cho rằng chúng ta không nên nói gì chứ. Con trai cả Sinus là Arcturus vẻ mặt không hề gì mà nói. Chà biết không, ngày đó con nói ra chính là nghe từ người khác, dù thật sự ngài Slytherin muốn tìm chúng ta thì phải có lý do mới được. Đúng là Arcturus nói thật, tuy phù thủy kết hôn với Mago là chuyện bình thường nhưng không phải tất cả mọi người đều cho là vậy, mà phù thủy càng có danh tiếng thì tranh luận càng nhiều, đối với Rowena mà nói, rất nhiều người ghen tị vì trí tuệ của cô. Nhưng không ai biết, vì trí tuệ này cô trả giá nhiều thế nào, mà ngay cả con gái cô cũng vậy. Nên Arcturus dùng lời của người khác kể lại cho Helena, Helena tự không cam lòng chạy tới rừng rậm Romani cũng không trách được ai. Hiện tại quan trọng nhất là đừng để họ tra được chuyện con hạ chú trên người cô ta. Đáy mắt Cygnus hiện lên một tia tàn nhẫn. Tuy Romani nguy hiểm, nhưng không phải mê cung, Helena Ravensworth ở trong không ra được nhất định sẽ làm họ nghi ngờ. Các con bớt chút thời gian tới Romani nghĩ cách tìm được xác cô ta, đừng cho người ta nhìn ra dấu vết bị nguyền. Còn tên được ngài Slytherin đi tìm Helena Ravensworth, trên người hắn chắc vẫn còn độc trùng con đặt, dựa theo ngày họ tử vong, thân thể họ chắc đã bắt đầu thối rữa, tốt nhất là Ravensworth không quay về tìm xác con gái. Nhưng nếu họ đi tìm, chắc chắn sẽ phát hiện xác chết khác thường, khi tìm người đi xử lý, cũng xử lý luôn thân thể tên kia. Arcturus bổ sung, cậu làm gì trên người họ? Rosan có chút kinh ngạc nhìn Arcturus, vì bảo đảm cô ta vẫn luôn ở trong Romani. Trước khi cô ta đi nơi đó, tôi có đi tìm cô ta chính là không cho cô ta biết thôi. Arcturus cười nói, dầu gì Helena cũng là con gái của Rowena, tuy Rowena cưng con gái nhưng cũng không thể để con gái không học hành không nghề nghiệp được. Từ nhỏ Helena đã mơ trở thành người như Rowena, nên từ nhỏ cô đã cố gắng rất nhiều. Trưởng thành dưới hoàn cảnh đó, năng lực Helena cũng không thể nào kém được. Chỉ khi trước đó động tay vào, mới có thể khiến Helena không ra khỏi rừng Romani. Ngay cả Helena cũng không biết trên người mình trúng lời nguyền. Mà Baron, sao cậu tin tưởng người đàn ông kia có thể tìm được con gái Ravensworth? Rosan hỏi, tôi không chắc nhưng tôi thấy hắn từ từ tới gần rừng Romani, vì để phòng sự cố tôi mới có thể hạ lời nguyền trên người hắn. Không có ai biết Helena chết không phải ngoài ý muốn, mà có đủ loại ý định ngay cả Helena cũng không biết. Tóm lại, hai đứa sắp xếp người đi lo liệu là tốt rồi. Cygnus nói, ba, còn một việc nữa. Mắt thấy Cygnus phải đi, Arcturus vội vàng gọi ông ta lại. Ừ, có liên quan tới tên phế vật kia. Đáy mắt Arcturus hiện lên khinh thường. Nói là phải về đây. À, Cygnus không hề gì nhíu mày. Việc nhỏ này hai đứa tự sắp xếp không phải tốt rồi sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Rosan hừ lạnh một tiếng. Tên phế vật kia cùng trở về với tam thiếu gia nhà Prin, con nghĩ chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không giấu được thì liền nói mẹ nó chết mấy tháng trước, những thứ đó là vì lo cho nó nên mới gửi đi. Tìm một cơ hội ngăn nó lại, cảnh cáo chuyện nó nên chú ý, dù sao nó cũng không hy vọng, ngay cả mộ phần mà mẹ nó cũng không có chứ. Cygnus nói độc ác đối với cô ả đã từng vì mình từ bỏ mọi thứ trở thành sơ quýp, không có chút áy náy nào. Dạ, Arcturus đáp, sắp xếp như vậy tin là mẹ cũng vừa lòng không phải sao? Bên Gryffindor thế nào? Trước khi đi, Cygnus hỏi thêm một câu. Gần đây Godric Gryffindor sẽ ở gia tộc khá nhiều, họ không chuẩn bị đủ thời gian, bên kia gửi thư nói, vì phòng sự cố, hy vọng chúng ta chờ thêm một chút. Cứ từ từ, phòng sự cố vẫn tốt hơn. Gia tộc Green, hai đứa thật sự định tới gia tộc Black, Anves nhìn Zelan và Alice hỏi. Đại tiểu thư đã thúc giục con trở về, hiện tại cũng không thích hợp xé rách mặt nạ với họ không phải ạ, hơn nữa con cảm thấy dường như họ có chuyện gì phân phó con làm. Alice cau mày nói rằng, sau khi bên giáo hội kia yên lặng mấy năm nay, động tĩnh gia tộc Black ngược lại càng lúc càng lớn. Anves nhẹ nhàng nhấp trà, nếu họ thật sự định cùng tranh giành với Slytherin hoặc là chống lại Gryffindor, ta nghĩ họ cần thái độ gia tộc trung lập. Có lẽ sẽ bảo con lộ ra một ít tình báo Prin. Alice cười lạnh nói, đối với gia tộc đã gọi mình là phế vật, bản thân cậu cũng không muốn nói nhiều. Khi cậu thất vọng về gia tộc, khi mẹ cậu chết trong gia tộc, cậu cảm thấy mình không còn quan hệ nào với gia tộc nữa. Chỉ sợ đám người gia tộc kia vẫn còn cho rằng có thể lợi dụng mình. Zelan, nếu con và Elise cùng tới gia tộc Black phải chú ý một ít, đừng xích mích với họ. Ba ba, con hiểu. Hơn nữa, nếu gia tộc Black ba lần bốn lượt muốn tìm Elise trở về, vậy bọn họ chắc chắn phải tìm cơ hội Elise một mình để ngăn thằng bé lại. Hai đứa nhìn đúng lúc liền chế tạo cho họ một cơ hội, nếu không về sau họ sẽ không bỏ qua. Có vẻ, dường như họ muốn dặn Elise một ít gì đó. Dạ, Elise có chút do dự nhìn Zelan. Nếu không, một mình em trở về. Hừ, Zelan hiền lành nhìn cậu. Em đang sợ, em, có thể nói là vậy. Dù mình không quan tâm gia tộc, dù mình không quan tâm thái độ họ đối với mình, nhưng trường hợp gian nan này mình vẫn không muốn Zelan thấy. Không phải cậu không muốn để Zelan biết chuyện này, mà là có một số việc mình vẫn không muốn bày ra trước mặt người khác. Những quá khứ đó, cậu chỉ muốn chôn sâu vào đáy lòng, mà không phải bị lôi ra cho người khác nhìn thấy. Dù là người cậu yêu nhất đi nữa. Không sao, Zelan nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Anh không để ý quá khứ của em, mà là tương lai của em kìa. Zelan, Elise cảm thấy chắc chắn mình đã được Merlin yêu ái, nếu không phải tại sao trước kia mình được mẹ toàn tâm che chở, sau khi mẹ mất lại được Zelan yêu chứ. Hogwarts, Rowena còn chưa tỉnh, chưa, Hega nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Gần đây Nana không tốt lắm, từ khi Helena chết Rowena trở nên vô cùng tiều tụy, thậm chí họ không dám nói nguyên nhân Helena trốn đi cho Rowena. Sau khi người yêu mất đi, Helena chết làm Rowena bị đả kích mấy ngày qua, thậm chí Hega cảm thấy cứ để Rowena ngủ vài ngày cũng tốt. Rowena cần nghỉ ngơi, Hega thở dài nói, Salazar, cậu biết người tìm Helena ngày đó là ai đúng không? Ừ, Salazar nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chúng ta không có lý do gì tìm hắn cả, dù sao đó không chỉ là quan điểm của một mình hắn, chúng ta không có lý do. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể âm thầm gây rắc rối cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Godric tùy tiện ngồi trên ghế salon. Nếu hắn âm thầm đối xử với Helena, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp của họ trả lại cho họ. Gần đây quả thật hành động của gia tộc Black càng lúc càng lớn. Salazar nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Gia tộc họ liền có dã tâm, không cam lòng ở dưới gia tộc Slytherin, nhưng những năm trước đây giáo hội đang đối phó phù thủy nên họ mới có thể yên lặng. Chuyện của Helena, có lẽ họ định dùng cái này để đánh Rowena. Hega cười lạnh nói, ngược lại họ đang tính toán. Mình nghĩ chuyện của Rowena chỉ là mở đầu. Salazar phân tích, hiện tại mình lo lắng nhất là, họ có thể kéo Harry vào trong hay không? Thời gian Harry đã bắt đầu vận chuyển, nói cách khác Harry sắp trở về, nhưng trong thời gian này lại xuất hiện chuyện đó, ai cũng không thể đoán trước nếu Harry bị kéo vào sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho cậu. Hoặc là lùi lại thời gian trở về, hoặc là, rốt cuộc không thể quay về. Severus là mục tiêu của Rosan, lúc ấy cô ta bất hòa với Harry, chỉ sợ nếu cô ta tham gia, Harry sẽ không thể thoát được. Godric đoán, bảo Harry nghỉ hè không được chạy lung tung, chờ khai giảng thì ở trong Hogwarts không ra ngoài, Harry không thể có việc. Harry không phải là người thời không này, thời gian trên người cậu và Severus đã bắt đầu vận chuyển, lúc này, thế nào cũng không thể có sự cố. Cách chương.